Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 349, hảo tiện a. Khách nhân, ai? Mạc Bất Phàm ngược lại có chút nghi ngờ. Đi, đi ra xem một chút. Phải, Lâm Linh Nhi bọn họ gật đầu, đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm, đi ra tông chủ điện, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, có mấy đầu hình thể to lớn thiên không ưng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mạc tông chủ, thiên không ưng trên lưng, Triều Vũ Khanh mặt nở nụ cười, ngữ khí tôn kính, hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Triều Vũ Khanh, Mạc Bất Phàm tự nhiên nhận ra được. Hì hì, Mạc tông chủ, ngươi khai sơn môn thu học trò cũng không nói với chúng ta một chút. Chúng ta cũng tốt tới cổ động a, ngươi đã không có mời, chúng ta cũng chỉ phải không mời mà tới. Vạn Anh Kiều mặt mỉm cười. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười vài tiếng, nói, được rồi, được rồi, hướng tông chủ và vạn tông chủ tự mình tới cổ động. Bổn tọa dĩ nhiên là hoan nghênh cực kỳ a. Chính là địa phương có chút đơn sơ, các người cũng đừng trách bổn tọa chiêu đãi không chu toàn a. Mạc tông chủ có thể hoan nghênh, chúng ta không mời mà tới chính là tốt nhất hoan nghênh. Triều Vũ Khanh chắp tay hành lễ. Là đây, Vạn Anh Kiều cười tủm tỉm, hướng Mạc Bất Phàm liếc mắt đưa tình. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, thật hâm mộ tông chủ a. Tùy tùy tiện tiện là có thể cấu kết với một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Hơn nữa còn là nhất phẩm tông môn tông chủ. Triệu Tiền Tiền thở dài một cái. Nhanh im miệng đi ngươi. Tiêu Kiếm trừng mắt một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền nhún vai một cái. Một bộ ta liền muốn nói ngươi tới đánh ta a dáng vẻ. Hoành. Mạc Bất Phàm trở tay một cái tát vỗ vào Triệu Tiền Tiền trên bả vai. Triệu Tiền Tiền một tiếng đánh ngã trên đất. Phơi bày, quá, tự hình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khóe miệng của Tiêu Kiếm vừa kéo. Đáng đời, ai bảo ngươi dám trêu chọc tông chủ đại nhân. Tô Tâm Tâm buồn cười nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. La Phong địa vị thấp nhất. Không dám nói lời nào. Lâm Linh Nhi biểu tình không có thay đổi gì, giống như không thấy như thế. Hồ Tiểu Ngọc thì càng ngạo khí, từ đầu chí cuối sẽ không nói câu nào. Triệu sư đệ, ngươi không sao chứ? Hay lại là Lý Tiểu Nhị đem Triệu Tiền Tiền đỡ dậy rồi? Không việc gì, Triệu Tiền Tiền nhanh chóng bò dậy, thần sắc kiên quyết, ta, Triệu Tiền Tiền, tuyệt không sợ hãi cường quyền. Mạc Bất Phàm lại một cái tát, ta không sợ cường quyền. Triệu Tiền Tiền buồn bực lại nói câu. Mạc Bất Phàm không chút do dự hướng trên người Triệu Tiền Tiền đạp một cước. Hảo tiện a, Tô Tâm Tâm môi đỏ mọng khẽ nhếch, hơi lộ ra không nói gì. Triệu sư đệ thường thường đùa bỡn kẻ dở hơi, thói quen liền có thể. Lý Tiểu Nhị cười một tiếng. Nhưng ta cảm thấy ta khả năng cả đời đều không thể thói quen. Tô Tâm Tâm nói câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm biểu thị rất đồng ý gật đầu một cái. La Phong hồn ở trên mây, giống như phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì ta địa vị thấp nhất, ta không lời nói có trọng lượng, ta là tiểu trong suốt. Lúc này, Bắc Vực chủ phong dưới chân núi. Mọi người đang ngắm nhìn, thấy được không trung to lớn thiên không ưng, cũng nhìn thấy thiên không ưng trên lưng Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều. Chỉ bất quá phần lớn người cũng không nhận ra hai người bọn họ. Đó là Triều Vũ Khanh, Triều Thánh Tông Tông Chủ, bán bộ minh hồn cường giả. Không chỉ là Triều Vũ Khanh, còn có Vạn Tượng Đại Tông Vạn Anh Kiều. Hai người bọn họ đều là bán bộ minh hồn cường giả a. Kém nửa bước chính là minh hồn cảnh rồi. Bọn họ lại ngàn dặm xa xôi tới vì Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn cổ động. Không tưởng tượng nổi, Mạc Tông chủ mặt mũi cũng quá lớn rồi. Những thứ kia nhận ra Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều mọi người nhất thời kêu lên liên tục. Bên cạnh không nhận biết liền hỏi, sau đó rất nhanh thì truyền ra. Vì vậy, báo lại danh tham gia thu đồ đệ đại hội tất cả mọi người đều nhận thức Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều, cũng biết bọn họ vị cùng đại biểu quyền thế. Ta nhất định phải gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Chỉ cần thành công, đó chính là một bước lên trời. Từ mới có thể liền không còn là phàm nhân. Ta nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công. Vì báo thù, coi như là liều tính mạng cũng phải gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Cố gắng lên. Con trai, ngươi có thể nhất định phải cố gắng lên a. Những thứ này tham gia thu đồ đệ đại hội những người dự thi càng ý chí chiến đấu ngẩng cao. Rối rít làm rõ ý chí, càng phát ra mong đợi tiếp theo thu đồ đệ đại hội. Liều mạng cũng phải gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Số người này thế nào nhiều như vậy? Sau đó, Mạc Bất Phàm đi ra chính khí phong. Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều cũng lái thiên không ưng xuống. Ở Bắc Vực chủ phong tạp dịch viện cùng Mạc Bất Phàm hội hợp. Chính là chỗ này mấy ngày gia tăng. Mấy ngày trước số người còn không có nhiều như vậy. Này ít nhất tăng lên tốt không chỉ gấp mấy lần. Tiêu Kiếm nói, tham gia nhiều người như vậy. Đợi một hồi phải thế nào tới chọn đệ tử? Phải tốn thời gian bao nhiêu lâu mới có thể hoàn thành à? Triệu Tiền Tiền hơi lộ ra lo lắng. Nếu tông chủ làm ra cái quyết định này, liền nhất định sẽ có biện pháp. Lý Tiểu Nhị nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Tâm lý cười nói, thật sự coi ta là thần. Chuyện gì cũng có thể giải quyết đúng không? Lần này ta cũng không biện pháp gì tốt. Từ từ chọn chứ, ngược lại lại không cần bổn tọa tới chọn. Loại phiền toái này chuyện dĩ nhiên muốn giao cho các ngươi tới làm, thân là tông môn đệ tử, tự nhiên muốn vì tông chủ phân ưu. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm tâm lý cười to. Cái chủ ý này không tệ, bổn tọa quả nhiên thông minh. Triệu Tiền Tiền đột nhiên toàn thân run lên, ánh mắt hồ nghi nhìn bốn phía. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta mới vừa rồi đột nhiên sẽ có loại buồn nôn cảm giác? Ta cũng có, Tiêu Kiếm gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi không lên tiếng, chỉ là nhìn về Mạc Bất Phàm. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, không muốn suy nghĩ lung tung, chuẩn bị thật tốt một chút, thu đồ đệ đại hội lập tức phải bắt đầu, thời khắc mấu chốt không muốn cho ta như xe bị tuột xích. Đúng tông chủ, Lý Tiểu Nhị la lớn, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Hay lại là Tiểu Nhị được a? Nghe lời. Đúng rồi, Mạc tông chủ, tính toán thời gian, Triệu Tài Thần phòng trừng cũng sắp đến rồi. Triều Vũ Khanh nói câu. Triệu Tài Thần, Mạc Bất Phàm nhìn về phía Triệu Tiền Tiền. Gia gia của ta cũng tới. Triệu Tiền Tiền hỏi một câu. Triều Vũ Khanh gật đầu một cái. Đang khi nói chuyện, có một chiếc cự đại hoàng kim mã xe phi hành trên không trung. Hoàng kim mã xa bên trong là tiểu hình phù không trận. Lại do hai đầu thiên không ưng kéo hoàng kim mã xa. Lúc này mới có thể trên không trung phi hành đường dài. Nếu không mà nói, chỉ là vận chuyển tiểu hình phù không trận, đều cần hao phí số lớn nguyên thạch. Mạc tông chủ đại nhân, nghe Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn hôm nay muốn khai sơn môn thu học trò. Tại hạ cố ý chạy tới cổ động, không mời mà tới chỗ. Mong rằng tha thứ, Triệu Tài Thần giọng cung kính cực kỳ. Xuống đây đi, Mạc Bất Phàm nhìn một chút Triệu Tài Thần cầm tao bao hoàng kim mã xa. Không mặn không lạt nói câu, tạ Mạc tông chủ đại nhân. Triệu Tài Thần thần sắc vui mừng. Lái thiên không ưng mang theo hoàng kim mã xa rơi xuống Bắc Vực chủ phong. Sau đó từ hoàng kim mã xa bên trong đi ra. Đi theo phía sau Trương Tiểu Mai cùng Triệu Thanh Diệu. Nương, Triệu Tiền Tiền nhất thời hô. Tiền Nhi, Trương Tiểu Mai cũng là rất kích động. Tách ra mấy tháng, mẹ con gặp lại lần nữa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, không có quấy rầy. Sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ xuống núi, đi tới dưới chân núi, cố ý xây xong một tòa lầu các. Hạc Lăng Vân bọn họ ngay tại lầu các phía trên. Lầu các phía trước là nhất cá diện tích rất lớn quảng trường, phơi bày hình vuông, vừa chiều dài 100 mét. Đi về trước nữa, chính là từng ngọn nhà gỗ. Những thứ này nhà gỗ là những người dự thi kia tự đi xây dựng lên tới. Bọn họ thật sớm liền chờ ở nơi này đến thu đồ đệ đại hội bắt đầu. Tông chủ đại nhân, bái kiến tông chủ ngài tới. Hạc Lăng Vân bọn họ thấy Mạc Bất Phàm đi lên lầu các, rối rít đứng dậy hành lễ, giọng cung kính. Phía trước đông đảo người dự thi tự nhiên cũng nhìn thấy Mạc Bất Phàm, thần sắc kính sợ, trong ánh mắt mang theo khát vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.